Vì em yêu anh rất nhiều. Chương 3, bạn mới. gocchuyenaudio.com. Chấm, chào mọi người, mic là, tôi đang định nói tiếp thì rầm cánh cửa lớp mở tung ra, một người con gái gọi là xinh đẹp bước vào. Cả lớp vẫn thản nhiên như thường khiến tôi khó hiểu. Cô Thảo lên tiếng, "Trang, em lại đi muộn à?" Cô gái đó cười cười rồi đáp lại, "Cô thông cảm, hôm qua e thức hơi muộn. Đờ si rồi, mau về chỗ của e đi." Cô Thảo quay sang tôi, "E giới thiệu tiếp đi." Tôi vẫn giới thiệu như ca có gì xảy ra. "Chào mọi ân, mic là Hằng." Lời giới thiệu của tôi khiến mọi ân ngạc nhiên. Tôi đoán chắc do nó hơi thô một tí nhưng tôi cũng ca định thân với ai trong lớp đâu. Im lặng được một lúc thì cô Thảo lên tiếng. "Đờ si rồi, vậy em ngồi bàn cuối nhé." Nghe vậy tôi tiến đến chỗ bàn cuối cùng ấy rồi ngồi xuống. Nó nằm ngay sau bàn bạn nữ vừa rồi đến muộn luôn. "Vậy lớp mít nhớ giúp đỡ bạn mới nha. Tiết này lớp nghỉ vì cô có việc." Nghe thấy điều đó cả lớp ùa lên vui mừng nhưng lại ổn định ca lâu sau đó. Ngay khi cô giáo vừa bước ra khỏi lớp thì cô bạn bàn trên quay xuống chỗ tôi chào hỏi. "Chào bạn, mic là Trang, rất vui đờ si làm quen." Tôi cũng đành lịch sự đáp lại. "Mic là Hằng, mong đờ si giúp đỡ." "Bạn có vẻ thuộc ân ít nói nhỉ?" "Cũng ca hẳn, vậy tí mic dẫn bạn đi tham quan trường nha." Chấm, "Được thôi." Nói xong câu đấy thì Trang đi đâu với mấy bạn khác. Tôi thì ngục xuống bàn ngủ. Những việc sau đó tôi ca biết gì nữa cho đến khi Trang lay tôi dậy. "Vào lớp rồi, dậy mau." Tôi chưa kịp nói tiếng nào thì cô giáo đã vào lớp rồi. Tôi định cảm ơn Trang nhưng chắc phải chờ tí nữa. Những giờ học nhanh chóng kết thúc. Trang đưa tôi đi tham quan trường trong sự phấn khởi của cô ấy và sự chán nản của tôi. Vừa ra khỏi cái khu gọi là lớp học thì Trang dắt tôi vào luôn căn tin. Phải công nhận vừa bước vào đây thì tôi thấy hơi ngạc nhiên đấy. Cái căn tin rộng khủng khiếp luôn mà thật ra thì người cũng đông ca kém. Nhưng có một điều lạ là khu dành để ngồi ăn thì lại vắng tanh. Ngược lại khu để mua đồ ăn thì lại đè nhau ra để mua đồ Kajita đờ si. Khiếp thật, có vẻ Trang thấy được khuôn mặt của tôi nên tặc lưỡi. "Giờ nghỉ trưa luôn như vậy đấy. Cậu làm quen đi là vừa." "Ốc, tôi chỉ đáp lại cho có thôi." "Cậu tìm bàn ngồi nhá. Mic đi chiến đấu đây." Trang xắn tay áo lên tỏ vẻ khí thế hừng hực. "Được rồi, ngoài mặt tôi vẫn ca quan tâm nhưng trong lòng thì tôi có hơi cười rồi." "Cậu ăn gì, mic bao?" Bất chợt Trang hỏi tôi khi tôi đang bận suy nghĩ. "Lấy cho mic một cốc cappuccino với một cái sandwich đờ si rồi." "Ok, chờ tí nha thưa quý cô." Nói rồi Trang chạy vụt vào đám đông chiến đấu. Trong lúc Trang đi mua đồ ăn tôi cũng đi quanh xem căn tin một chút rồi tiến đến một chiếc bàn rất đẹp nhưng lại rất quen thuộc với tôi. Một chiếc bàn màu xanh lam. Nó được đặt ở một nơi rất đẹp. Nơi mà dường như nó dành cho những người đặc biệt vậy. Nhìn xung quanh khung cảnh thật yên bình. Chỗ ngồi bên cạnh cửa kính nên tôi có thể thấy rõ những thứ đẹp đẽ bên ngoài. Từ lúc tôi ngồi vào chỗ đó thì tiếng thì thào xung quanh vang lên ngày một nhiều. Mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi. Có ánh mắt kinh ngạc, có ánh mắt khinh thường, lại có cả ánh mắt thương hại làm tôi càng khó hiểu. Bây hát tôi mới để ý, những bàn ghế xung quanh chỗ này dường như xếp rất xa nhau. Ca như những chỗ khác xếp gần nhau để tăng chỗ ngồi. Dường như Trang đi rất lâu, sự kéo dài thời gian của cô ấy làm tôi rất khó chịu. Đang định rời khỏi chỗ ngồi thì Trang chạy đến, thở hổn hển mà nói. "Xin lỗi, tớ ca nghĩ cậu ở khu VIP. Xin lỗi, tớ ca nghĩ cậu ở khu VIP. Nhìn vẻ mặt của cô ấy làm tôi thấy buồn cười. Quần áo thì xộc xệch, hai tay thì ôm một đống đồ ăn, tóc tai thì tơi bời. Ca từ ngữ nào có thể miêu tả vẻ thê thảm của cô ấy lúc này. Tôi hộ Trang để đồ ăn xuống bàn. Chỉnh lại đầu tóc rồi bảo cô ấy ngồi xuống nhưng có gì đó khiến cô ấy khó xử. Một lúc sau, khi Trang lấy lại được quyền làm chủ hơi thở của Mick mới lên tiếng. "Mick quên mất nói với bạn một điều bất di bất dịch ở trường này. bất di bất dịch sao? Phải, ca ai có thể thay đổi nó hay phạm phải nó? Đó là đột nhiên Trang tỏ vẻ nguy hiểm. Là ca đờ si động vào cái bàn này. Nó là bàn của bộ ba quyền lực nhất trường đấy. Là sao? Tôi vẫn chả biểu cảm gì. Tóm lại là bọn Mick phải rời khỏi đây ngay. Trang tính kéo tôi đi nhưng tôi giật mạnh Trang lại. Đẩy cô ấy ngồi xuống ghế nói nhẹ nhàng. Cậu ca phải lo, có chuyện gì Mick chịu thiệt hại cho. Với lại gì thôi. Ca có gì đâu. Tóm lại BN Mick cứ ngồi đây ăn cho thoải mái. Trang có vẻ nghe lời tôi nhưng cô ấy vẫn lo lắng điều gì đó. Ăn xong thì chúng tôi lại đi tham quan trường một lúc rồi vào học nốt những tiết còn lại. Học xong thì tất nhiên ai về nhà nấy rồi. Thế là một ngày nữa lại trôi qua rất nhẹ nhàng. Liệu thời học sinh của tôi có kết thúc như vậy ca? Đó là câu hỏi mà rất nhiều người tự hỏi bản thân và trong đó có tôi. Cách chương.